Chương 7, quên đi, vẫn là đánh chết ta. Canh thứ 3, các loại cầu. Trên thực tế phủ gạ củ tuy là phẫn nộ, thế nhưng cơ bản lý trí vẫn phải có. Nghĩ dạ là một chiến đấu chức nghiệp, một chút ma sát không có ai sẽ để ý, xảy ra chiến đấu cũng là cơm thường. Nhưng là đó là nhằm vào bạn cùng lứa tuổi mà nói mình đã là trung nhẫn, niên kỷ cũng so với nạ ạ kỳ lớn 3-4 tuổi, loại này tình huống bên dưới tái phát khó, cũng có chút không nói được. Senju nhất tộc tuy là cô đơn, thế nhưng xù nạ nhưng là một gã cường giả chân chính. Nếu như vị kia thực sự báo nổi coi như hắn là ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng con, cũng sẽ không ung dung thế, nhưng nếu như nói là tiền bối chỉ điểm hậu bối thể thuật, vậy miễn cưỡng nói được. Nhất là phía trước nạ ạ kỳ lấy thể thuật chiến thắng tiểu đệ của hắn chuyện thật, càng là bị hắn một cái tốt mượn cớ. Ta xem ngươi thể thuật không sai, cố ý tới chỉ điểm một chút ngươi không chút do dự, phù gạ cụ đống nhiên vào tới. Tuy là nạ ạ kỳ đánh bại tiểu đệ của hắn, thế nhưng hắn cũng không lo lắng cho mình thất bại. Chính mình nhưng là trung nhẫn, tham gia không ít nhiệm vụ, thậm chí đánh chết không chỉ một địch nhân tiền bối một diệp toàn phong cao tốc lấy toàn phong thối công kích địch quân, biên độ tuy lớn, uy lực cũng lớn hơn nữa trở xuống mâm toàn phong thối đem bước đến phủ không phía sau, liền không cách nào ngăn cản kế tiếp đệ nhị kích đệ nhị chân, có thể đá trúng, sau đó, liền kết thúc anh một giây kế tiếp, một bóng người bay ra, bị đá trúng phần bụng. Tất cả mọi người trợn to con mắt. Bị đá bay, cũng là phủ gạ củ làm sao có thể phủ gạ củ trừng lớn con mắt, dùng rằng đứng dậy. Ta cư nhiên bị đá bay, hắn chính là trung nhận á nạ ạ kỳ nhún nhún vai, có cái gì không thể. Ngươi là trung nhẫn, thể thuật cũng không yếu. Thế nhưng ta cổ nổ hạ thể lưu thuật nhưng là mãn cấp phủ gạ củ cắn răng, không tin tả vọt tới. Cổ nổ hạ hư mỏm đá thăng phanh hắn bị nạ ạ kỳ một kích hữu tay bắn trúng ngực, một lát không thở nổi. Cổ nổ hạ đại toàn phong phanh hắn bị nạ ạ kỳ một trưởng lắc tại trên mặt, cả người vòng vo 3 vòng. Không có khả năng xem ta như thế nào thu thập ngươi, phanh ủ chỉ hạ nhất tộc các tiểu đệ đều xem ngây người. Ở Uchiha nhất tộc cũng là thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã lên cấp làm trung nhận Uchiha phủ gạ cụ, cư nhiên không còn sức đánh trả chút nào hắn thể thuật, cư nhiên mạnh như vậy thì ra ngươi thể thuật mạnh như vậy tốt, không hổ là có thể cùng ta Uchiha nhất tộc đặt song song sẻn dù nhất tộc đệ lần bị đánh bay, phủ gạ cụ cuối cùng từ tự ngạo bên trong tỉnh ngộ. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng Na Aki, trong mắt ít có hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy là xương mặt xương mũi dáng dấp phá hủy cái loại này ngưng trọng cảm giác. Sẻn dù nhất tộc thể thuật hoàn toàn chính xác không kém, ngươi tỷ tỷ cũng là cổ nổ hạ cao thủ thể thuật, lần này là ta quá mức cao ngạo. Hắn đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Cho dù là ban đầu đủ chỉ hạ mạ đã ra, đã ở thể thuật bên trên bị đệ nhất áp chế đương đại sẻn dù tộc trưởng Suna, càng lấy quái lực mạ chạm chứ danh. Sẻn dù nhất tộc tiên nhân thể ưu thế quá lớn nhưng đun nở dê vở ơ ia ta nhưng là ủ chỉ hạ nhất tộc phủ gạ cụ hít sâu một hơi, sau đó đông nhiên mở hai mắt ra. Các tiểu đệ sửng sốt. Sau đó nhất thời mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Đó là cư nhiên không hổ là phủ gạ cụ đại ca, cư nhiên mở mắt hơn nữa còn là tam câu ngọc phủ gạ cụ trong con ngươi, thình lình lóe ra 3 cái câu ngọc dáng dấp. Tam câu ngọc xạ gì gẳng ở ta nơi này đôi ánh mắt trước mặt, coi như là sẻn rủ thể thuật, cũng không có chút ý nghĩa nào sau đó, hắn lần nữa hướng phía nạ ạ kỳ vọt tới. Các tiểu đệ lần nữa tuân ra tự tin. Lần này có thể thắng nhất định có thể thắng, phủ gạ cụ đại ca nhưng là mở rộng tầm mắt đây này phủ gạ cụ đại ca. Hảo hảo giao hấn cái kia sẻn rủ ra tiểu lời còn chưa nói hết, các tiểu đệ thoại ngữ liền hơi ngừng. Bởi vì một đạo thân ảnh lần nữa bị đạp đã trở về. Làm sao có thể phủ gạ củ sừng sốt hồi lâu, sau đó lại vọt tới. Phanh ta nhưng là mở rộng tầm mắt phanh không phải ta không tin phanh lần thứ 7 bị đá lăn 3 cút, phủ gạ củ rốt cuộc thẹn quá thành giận, không hề bận tâm cái gì. Người đây là muốn chết trên người hắn, trạ cờ dạ bắt đầu khởi động, đồng thời trong tay cực nhanh kết ấn. Đây là phủ gạ cụ đại ca muốn thi triển nhận thuật vài cái tiểu đệ đờ đẫn trên mặt rốt cuộc biến sắc. Đây cũng không phải là chuyện đùa thể thuật cãi nhau ầm ĩ không sao cả, thế nhưng nhận thuật đánh chúng, có thể sẽ người chết phủ gạ cụ đại ca câm miệng phủ gạ cụ nổi giận, trên người trả cờ dạ buộc phát sôi trào mãnh liệt. Bất quá nhìn hắn kết ấn, nạ ạ kỳ trên mặt hiện lên một biểu tình cổ quái, trong mắt mang theo vài phần thương hại. Cái ánh mắt này bị phủ gạ cụ nhìn ở trong mắt, nộ mở ra cửa. Uy ngươi ánh mắt kia là có ý gì, ngươi đây là hào hỏa cầu thuật không sai, nếu không muốn chết, liền quy xuống cầu ta, ta còn có thể tha ngươi một mạng nạ ạ kỳ. Hắn vốn đang cảm thấy hài tử này có điểm thương cảm, còn suy nghĩ muốn không để hắn thua không khó coi một điểm. Bây giờ nhìn một chút quên đi, phụ gạ cụ gì gì đó, vẫn là đánh chết ta vì vậy, tay hắn cũng động. Nhìn kết ấn thình lình cũng là hào hỏa cầu thuật.